Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542 mượn ngươi phòng tượng ngươi người, bên trong rác rưởi, nhanh lên lăn ra đây mở cửa, làm chúng ta đợi lâu như vậy, ngươi không muốn sống nữa sao, hắn sao, hôm nay ta nhất định phải rửa mối nhục xưa. Ngày hôm qua ngươi như thế nào giáo huấn ta, hôm nay ta nhất định phải như thế nào giáo huấn ngươi. Không chỉ có như thế, ta còn muốn gấp 10 lần gấp 100 lần mà còn cho ngươi có dũng ca ở. Hôm nay tiểu tử này chết chắc rồi. Giang Tâm Thành mở ra viện môn, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở cửa quân ca. Nhìn đến Giang Tâm Thành mở ra cửa phòng, quân ca trên mặt xẹt qua một mạt âm lãnh tươi cười, đầy miệng lọt gió mà lải nhải nói: Dễ Hoa Năm, ngươi này tiểu tạp chủng rốt cuộc ra tới, ngày hôm qua đánh như vậy hải, hôm nay ta xem ngươi còn hải lên sao. Nói chuyện, quân ca cùng hai cái lưu manh thối lui đến một bên. Một người cao gầy, đôi mắt nhỏ miệng rộng thanh niên xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Ở hắn trong lòng ngực còn ôm một cái ăn mặc màu trắng áo thun, quần jean xinh đẹp nữ hài. Không phải Nhan Thu Sương lại có thể là ai? Nhan Thu Sương miệng bị phong bế, ở cao gầy thanh niên trong lòng ngực dùng sức dãy giụa. Đáng tiếc cao gầy thanh niên thực lực đã đạt tới luyện cốt cảnh lúc đầu. Vô luận Nhan Thu Sương như thế nào dãy giụa, thế nhưng đều tránh thoát không được nửa điểm nhi. Thực lực của nàng bất quá luyện nhục cảnh trung kỳ, sao có thể là cao gầy thanh niên đối thủ? Quân ca chỉ vào Giang Tâm Thành đối cái này cao gầy thanh niên cung kính nói: Dũng ca, chính là hắn, ngày hôm qua đem chúng ta ba cái đánh như vậy thảm. Còn thỉnh Dũng ca giúp chúng ta báo thù rửa hận, là nha. Này tiểu tạp chúng vừa ý tàn nhận tay cay. Dũng ca hôm nay cũng không thể buông tha hắn. Mặt khác hai cái lưu manh cũng liên tục gật đầu nói. Cao gầy thanh niên phủi tay một cái tát phiến tới rồi Dũng ca trên mặt. Phế vật một cái, kẻ hèn một cái cao trung sinh đều đánh không lại. Cho ngươi những cái đó tài nguyên đều lãng phí đến nơi nào. Còn có các ngươi hai cái nói chuyện. Cao gầy thanh niên lại phân biệt quăng mặt khác hai cái lưu manh một cái tát. Lúc này mới hờ hững mà nhìn về phía Giang Tâm Thành. Chính là ngươi, ngày hôm qua đánh ta người. Giang Tâm Thành gật đầu. Ngươi là bọn họ lão đại. Vẫn là ngươi mặt trên còn có người. Ta là bọn họ lão đại. Cũng là Bạch Hổ Bang bang chủ. Ngươi nói ta mặt trên còn có người sao? Cao gầy thanh niên mày nhăn lại. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Ngươi đánh ta người, hiện tại có phải hay không nên cho ta một công đạo? Nói tới đây, cao gầy thanh niên không đợi Giang Tâm Thành nói chuyện, vỗ vỗ trong lòng ngực Nhan Thu Sương, lạnh lùng cười nói: Công đạo chúng ta có thể theo sau lại nói. Bất quá hiện tại có chuyện hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Chuyện gì? Giang Tâm Thành mày nhăn lại. Cao gầy thanh niên dũng ca vỗ Nhan Thu Sương gương mặt. Mượn nửa cái buổi tối ngươi phòng ở, làm ta chơi một chút ngươi bạn gái, ngươi cảm thấy tốt không? Nhìn dũng ca đầy mặt chê cười bộ dáng, Giang Tâm Thành sắc mặt cũng dần dần mà rét run. Ta người này ghét nhất phiền toái, càng chán ghét những cái đó lãng phí ta xem chuyện tranh chơi trò chơi thời gian người. Đặc biệt chán ghét chính là những cái đó ở trước mặt ta trang 13 người. Các ngươi nếu tìm chết, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Thanh âm đàm thoại chung, Giang Tâm Thành nặng nề mà một cái tát hướng tới Dũng ca gương mặt trừ qua đi. Dũng ca muốn ngăn cản, chỉ là hắn vừa mới nâng lên tay, Giang Tâm Thành bàn tay liền ném tới rồi hắn trên mặt. Tốc độ mau làm Dũng ca hoảng sợ. Bang, chói tai tiếng vang chung. Dũng ca bay lên, đầy miệng hàm răng hướng tới không trung phun ra. Rơi xuống đầy đất đều là. Bất quá Dũng ca thực lực đã đạt tới luyện cốt cảnh lúc đầu. Tuy rằng bị đánh không nhẹ, chính là lại không có hôn mê qua đi. Ngã trên mặt đất lúc sau kinh sợ mà nhìn Giang Tâm Thành. Không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Còn lại mấy cái lưu manh cũng đều ngây dại, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đặc biệt là Quân ca, trên mặt biểu tình ngũ vị tạp trần, có thể nói là xuất sắc thực. Nếu là còn có lần sau nói, ta sẽ giết ngươi. Giang Tâm Thành ngồi xổm Dũng ca trước mặt, nhìn hắn nghiêm túc nói, ta vừa mới nói qua nói ngươi hẳn là có thể nhớ rõ trụ. Đừng lại đến lãng phí ta thời gian, ta cũng không nghĩ lại đi tìm ngươi phiền toái. Nhớ kỹ sao? Dũng ca hoảng sợ mà liên tục gật đầu, đồng dạng đầy miệng lọt gió mà dùng sức gật đầu. Nhớ kỹ, ta nhớ kỹ, về sau ta không bao giờ tới quấy rầy Dịch đại ca. Giang Tâm Thành vỗ vỗ hắn mặt, đi hướng vừa mới còn gọi huyên náo rất lợi hại Quân ca. Mặt ngựa lưu manh cùng mỏ chuột tai khỉ lưu manh, ngày hôm qua giáo huấn các ngươi không có nhớ kỹ sao? Ta, chúng ta, Quân ca ba người sợ hãi mà nhìn càng đi càng gần Giang Tâm Thành. Bỗng nhiên cùng nhau quỳ xuống. Dịch ca, chúng ta biết sai rồi. Cầu xin ngươi tha chúng ta đi. Giang Tâm Thành một chân một cái đạp qua đi. Đem ba người đều đá tới rồi mấy chục mét ngoại. Rơi bò không đứng dậy. Các ngươi ba cái đã bị ta phế bỏ, về sau đã không có nguyên lực, ta đảo muốn nhìn các ngươi còn như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh mà khi nhục tiểu nữ hài. Lăn, Quân ca ba người mặt xám như cho tàn, cảm thụ được trống rỗng kinh mạch cùng đan điền, nhìn nhau, lão đảo bò dậy liền chạy, đảo mắt biến mất ở Giang Tâm Thành trước mặt. Dũng ca cũng thừa dịp cơ hội này bò dậy đào tổ. Giang Tâm Thành nhìn lướt qua bỏ trốn mất dạng mấy người, xoay người hướng tới tiểu viện đi đến. Về sau ngươi cũng không cần lại đến phiên ta lãng phí ta thời gian. Nhan Thu Xương tự nhiên biết Giang Tâm Thành những lời này là đối ai nói. Tinh xảo như họa mặt đẹp thượng xẹt qua một mà tảm đạm, vẫn là đối với Giang Tâm Thành cảm kích nói, cảm ơn ngươi, dễ hoa năm, lần này nếu không phải ngươi nói, ta liền, cảm kích nói còn không có nói xong, liền nhìn đến Giang Tâm Thành một phen đóng lại đại môn, đem nàng cự chi ngoài cửa, loảng xoảng tiếng vang đánh gãy Nhan Thu Xương kế tiếp muốn nói, có chút mất mắt mà nhìn nhắm chặt viện môn. Nhan Thu Xương khẽ cắn môi đỏ, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu viện bên trong, Giang Tâm Thành thực mau liền tới, đến thâm giếng phía dưới cục đá huyệt động chung. Tiếp tục lợi dụng thông thiên thần thạch đánh sâu vào trụ trời huyệt. Cũng không có để ý phía trước phát sinh sự tình, thời gian lưu đi. Trụ trời huyệt trung ở huyệt ô lực bị lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thanh trừ. Cùng ngoại giới liên hệ càng ngày càng thâm. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Dựa theo như vậy tốc độ phát triển đi xuống, chỉ sợ nếu không bao lâu hắn liền có thể phá tan trụ trời huyệt. Bắt đầu đánh sâu vào tiếp theo cái khiếu huyệt. Ngày hôm sau, Giang Tâm Thành ở đồng hồ báo thức trong tiếng tỉnh lại, đình chỉ tu luyện, trải qua một đêm khổ tu, đạt được chiến quả rất là không tồi, lại thanh trừ trụ trời huyệt chung, nhị một phần mười ở huyệt ô lực. Trong tiểu viện dùng thủy có nước máy, cũng có nước giếng, thâm trong giếng thủy tuy rằng đánh phiền toái, chính là uống lên rất là ngọt lành, hơn nữa lạnh lẽo, giống như là ở tủ lạnh chung buông tha một đoạn thời gian giống nhau. Dùng để rửa mặt tắm rửa cũng pha sảng. Giang Tâm Thành cũng không có dùng nước máy, mà là đánh một ít nước giếng rửa mặt đánh răng. Rửa mặt xong lúc sau Giang Tâm Thành thu thập một chút đồ vật, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Chỉ là vừa mới mở ra viện môn, Giang Tâm Thành liền ngạc nhiên phát hiện ở viện môn bên cạnh phóng một cái nho nhỏ tinh xảo hộp đồ ăn. Hết chương.